Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1647, chương 1647, bất tử thân. Khá lắm tượng vạn hư, không nghĩ tới ngươi liền thôn thiên tượng nhất tộc thánh khí liệt thiên trùy đều mang ra. Thật sự là tốt đại thủ bút, hiện tại xem ra ta cũng không thể tàng tư. Bất tử điểu lộ ti thiêu thiêu mi. Nàng vung tay lên, trên tay lập tức thêm ra một mặt xích sắc lá cờ. Nhất thời tản mát ra khủng bố hỏa diễm lực, loáng thoáng có một con chu tước ẩn nặc lá cờ. Thánh khí chu tước kỳ, nhìn thấy mặt này lá cờ xuất hiện, tượng vạn hư cũng là giật mình. Cái này chu tước kỳ cũng là bất tử điểu nhất tộc chấn tộc thánh khí. Một khi thi triển, liền ủng có thần thú chu tước huy, hỏa diễm ngập trời, đốt cháy năm vực, đây là không thua gì liệt thiên trùy pháp bảo đáng sợ. Mộng yểm xà ánh mắt ngưng trọng, cảm thấy hai người có cự đại uy hiếp, bởi vì thánh khí lực lượng quá mức cường đại, có hay không thánh khí, chiến đấu lực căn là ngày đêm khác biệt, nếu như cùng đối phương thù địch lời nói. Chỉ sợ nàng đều tới không bao lâu thời gian. May mắn hiện tại địch nhân là này quái vật đáng sợ thi thú. Nếu không nàng đều đến lo lắng cho mình an toàn. Tốt, đừng nói nhảm. Vẫn là trước giải quyết này thi thú lại nói. Tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục cường đại xuống dưới. Nếu không chúng ta đều phải chết. Bất tử điểu lộ ti sắc mặt nghiêm túc. Nói đúng, cùng một chỗ liên thủ. Tượng vạn hư có thể cảm giác được này thi thú mạnh mẽ chỗ. Tuyệt đối là không như bình thường. Tiềm lực vô cùng. Trong chốc lát, hắn lập tức động thủ. Khua tay trong tay liệt thiên trùy. Một trùy liền đập xuống. Lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Bốn phía không khí đều bài xích ra ngoài. Trong vòng nghìn dặm đều hình thành triệt để chân không địa đái. Lực lượng kinh khủng hướng phía trung tâm lõm xuống dưới, oanh vẻn vẹn nhất kích, cả vùng đều bị xé nứt, sụp đổ mấy ngàn thước, chung quanh từng cái thi quái đều bị triệt để oanh thành bột mịn. Phảng phất hết thảy cũng hóa thành hư vô, một kích này tựa hồ đem khắp nơi đều đánh xuyên, giết, bất tử điểu lộ ti khua tay chu tước kỳ, vung lên phong vân động. Hai vùng tứ phương lên, ba vùng càn khôn định, bốn vùng âm dương chuyển, lúc này một tòa đáng sợ thiên địa hỏa diễm đại trận dâng lên. Giờ phút này đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều dâng lên một đạo cự đại xích sắc hỏa trụ. Cao đạt mấy ngàn trượng, cái này bốn cái hỏa diễm thiên trụ lẫn nhau hô ứng. Hình thành một mảnh đáng sợ hỏa vực, tại mảnh này hỏa vực phạm vi bên trong. Đáng sợ hỏa diễm nổi lên bốn phía, ngưng tụ thành từng đầu tiểu hình chu tước, từng đầu thi quái đều tại cái này chu tước hỏa diễm phía dưới bị đốt cháy hầu như không còn. Mấy hơi thở liền hôi phi yên diệt, không còn tồn tại, liền liền những cái kia biến thành thi quái Tây Vũ trụ đại năng cũng không chịu nổi dạng này hỏa. Diễm lực lượng, bị ngọn lửa đốt sống chết tươi. Đây chính là thánh khí uy sao? Xác thực là không như bình thường. Nơi xa Hạ Bình cũng là thầm giật mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh thánh khí lực lượng. Không phải người bình thường có thể tới. Chỉ sợ thánh khí phát huy. Một khỏa tinh cầu đều sẽ triệt để băng diệt. Cũng không chỉ có là Hạ Bình giật mình. Chung quanh đông đảo Tây Vũ trụ Thiên Kiêu cũng là khiếp sợ không thôi. Đồng thời cũng là vô cùng hưng phấn. Có thánh khí nơi tay, đoán chừng đối phó những này thi quái liền không thành vấn đề. Giống, thế nhưng là thi thú lại không sợ hãi chút nào. Gào thét một tiếng, hóa thành một đầu 3000 trượng hắc sắc bạo viên, hướng phía bất tử điểu cùng tượng vạn hư bổ nhào qua. Tốc cực nhanh, cuồng bạo vô cùng, nó có thể nói với chính mình. Chỉ phải giải quyết hai cái này đại địch, còn lại địch nhân không đủ gây sợ. Đi chết đi, quái vật, tượng vạn hư giận quát một tiếng, cầm trong tay liệt thiên chùy, một chùy hướng phía thi thú đập xuống, có phá diệt tinh thần uy. Đông, thi thú không tránh không né, ngạnh kháng đi lên, đông một chút, nó bị đập bay ra ngoài, liên tiếp nện xuyên lòng đất mấy ngàn thước, oanh minh rung động, khắp nơi sụp đổ, không ngừng vỡ vụn, nhưng là vẻn vẹn trong nháy mắt, nó lại từ lòng đất nhảy ra, y nguyên sinh long hoạt hổ, làm sao có thể, thế mà không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tượng Vạn Hư đơn giản không thể tin được, tay hắn cầm liệt thiên chùy, cơ hồ có được mới vào thánh cấp uy lực, liền xem như một cái tiểu hình môn phái hộ sơn đại trận, cũng sẽ bị hắn một chùy đánh nát. Nhưng là hiện tại một chùy này thế mà đập không chết cái này thi thú. Quá bất khả tư nghị, để cho ta tới. Bất tử điểu Lộ Ti cầm trong tay Chu Tước Kỳ, vung tay lên, xích sắc hỏa diễm hóa thành một đầu thần thú Chu Tước. Phát ra kêu to, xuyên kim liệt thạch, trong nháy mắt liền nhào vào thi thú trên thân. Đây là Chu Tước thần hỏa, không có gì không đốt. Liền xem như tam muội chân hỏa cũng so ra kém. Thế gian đại bộ phận vật chất cũng sẽ ở loại này dị hỏa phía dưới bị thiêu hủy. Hôi phi yên diệt, giống, thi thú hét thảm một tiếng. Hiển nhiên cái này Chu Tước thần hỏa đối với nó có tác dụng. Toàn thân đều bị ngọn lửa kiện hàng. Đáng sợ Chu Tước thần hỏa đang thiêu đốt. Đốt cháy trên người nó mỗi một cái tế bào. Hữu hiệu. Nó sắp bị thiêu chết. Không ít Tây Vũ trụ thiên kiêu đều là mừng rỡ không thôi. Bọn họ nhìn thấy này thi thú thân thể theo lên hỏa diễm đốt cháy, thế mà đang từ từ bốc hơi, không ngừng thu nhỏ, trên thân toát ra sương mù màu đen, khuếch tán bốn phía, đến sau cùng, theo Chu Tước thần hỏa thu nhỏ, cái này thi thú cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là còn không chờ bọn hắn cao hứng bao lâu thời gian. Những cái kia khuếch tán ra sương mù màu đen lần nữa ngưng tụ. Trong nháy mắt lại hóa thành một đầu thi thú. Thậm chí khí thế càng thêm cuồng bạo. Đáng chết, quái vật này quả nhiên là bất tử bất diệt. Liền Chu Tước thần hỏa đều giết không chết nó. Bất tử điều sắc mặt rất là ngưng trọng. Chu Tước thần hỏa là nó biết thế gian mạnh nhất dị hỏa một. Lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Thánh nhân cũng đối Chu Tước thần hỏa vô cùng kiêng kỵ, không dám ngạnh bính. Nhưng bây giờ thế mà đều đốt không chết cái này thi thú, thật đáng sợ. Ta cũng không tin cái quái vật này giết không chết. Tượng Vạn Hư giận, giơ lên liệt thiên chùy, hướng phía thi thú điên cuồng đập xuống. Chùy ỉnh trùng điệp, đi chết. Bất tử điểu Lộ Ti cắn răng, đem hết toàn lực, thôi động Chu Tước Kỳ, bộc phát ra đáng sợ nhất lực lượng. Chu Tước thần hỏa lần nữa bạo phát, cháy hừng hực, đem địa phương này hóa thành hỏa vực. Chúng ta cũng động thủ, rào sát thi thú. Mộng Yểm Xà hét lớn một tiếng, nhượng chung quanh đại năng cùng một chỗ liên thủ, cho thi thú nhất kích chí mệnh. Tuy nhiên bọn họ cá thể thực lực so ra kém có được thánh khí Tượng Vạn Hư cùng bất tử điểu Lộ Ti. Nhưng là bọn họ nhiều như vậy đại năng cộng lại lực lượng cũng là không như bình thường. Trong chớp mắt, bọn họ đồng thời xuất thủ. Từng đạo khủng bố quang mang oanh sát đi ra. Thi triển từng môn tuyệt thế đại sát thuật. Mỗi một kích đều có xé rách ngôi sao uy lực. Ngàn vạn đạo quang mang đánh giết tới, đơn giản cũng là tại diệt thế. Thi thú cũng không cam chịu yếu thế, ỷ vào chính mình bất tử thân, ngạnh kháng đi lên, căn chẳng sợ hãi. Chỗ tối, Hạ Bình vẫn đang ngó chừng một màn này, không bỏ sót bất kỳ một cái nào thời cơ. Không tệ, đánh đi, dùng lực đánh đi, tiêu hao thi thú lực lượng. Hạ Bình híp híp mắt, rất là hài lòng. Hắn cảm giác được thi thú tuy nhiên có bất tử thân, nhưng là dù sao bị phong ấn thời gian dài như vậy, đã sớm cực kỳ suy yếu, hiện tại lại bị một đám đại năng bao vây, lực lượng càng là không biết tiêu tan yếu bao nhiêu. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, cái này thi thú liền sẽ suy yếu tới cực điểm. Khi đó hắn liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Mà đám kia đại năng cũng là như thế. Muốn suy yếu thi thú lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Dù cho cái kia bất tử chim cùng tượng vạn hư có được thánh khí. Vấn đề là bằng mượn trên người bọn họ pháp lực, lại có thể sử dụng bao lâu thời gian? Đoán chừng không lâu sau, trên người bọn họ pháp lực liền sẽ hao hết. Chênh lệch thời gian không nhiều, có thể xuất thủ, qua đi tới nửa canh giờ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy song phương đều là đến suy yếu nhất thời khắc. Thế là ngang nhiên liền phát động tập kích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.